môi trầm trầm bước ra những phố đông, con phố sẽ đưa em về chốn hẹn hẹn. Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu, yên như lòng giấy mãi ngày thơ. Ta sợ người. Tình yêu, tình như lòng giấy mãi ngày thơ. Tóc nâu môi trầm.